Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, Ajax và John. John nhìn xem Ajax, đợi xem câu trả lời của hắn. Hiện tại hắn không muốn đánh nhau, nhưng nếu mọi chuyện không đi theo những gì hắn nghĩ thì có lẽ đánh nhau chính là cách giải quyết tốt nhất. Ajax đặt kiếm xuống dưới đất rồi nói. Vậy thì được, dù gì thì bọn ta cũng không muốn ở đây lâu, nhưng mà trước tiên, để ta xử lý tốt cho cô ta đã. John nhìn Kylie đang nằm bất động quanh vũng máu của mình. Hắn nhìn tình cảnh lúc này sao giống với của Miss Fortune trước đó. John vội vàng đưa tay ngăn cản. Có thể không giết cô ta được không? Dù gì mấy người cũng đã làm cho cô ta như thế rồi. Ý của ngươi là bảo ta không giết cô ta? Ajax nhèo mắt nhìn John. Riser bên cạnh nói nhỏ với hắn. Này thằng nhãi, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Dù gì thì đây cũng là chuyện bọn họ, chúng ta không xen vào được. John đáp lại. Nhưng mà tôi không thích mấy cảnh thế này. Hắn nhìn Ajax. Phải rồi, ý của ta là đừng có giết cô ấy. Ajax cười lên, chỉ kiếm vào mặt của John. Thằng nhãi con, mày nghĩ mày là ai mà có quyền bảo tao không được giết? Nghe cho rõ đây, thắng làm vua, thua làm giặc. Nay cô ta đã bại trong tay của ta, muốn chém muốn giết gì đấy là quyền của ta. Đừng có nhiều lời với một con người tầm thường như hắn, giải quyết mọi chuyện rồi rời đi. Morgana ở bên cạnh thúc giục. Được. Ajax vùng kiếm chém mạnh xuống. John không thể đứng yên nhìn người ta bị giết ngay trước mắt. Hắn dùng lực phóng kiếm sau lưng lên chặn một kiếm chém xuống của Ajax. Thằng nhãi con này, nó muốn đi bán muối à? Riser cứng họng khi thấy hành động của hắn. Rõ ràng cô gái thiên sứ kia không hề có chút quan hệ gì với hắn. Thế mà dám ra tay cứu người ta. Không thèm để tâm kẻ hắn là phải đối đầu là một chiến binh huyền thoại từ thời cổ đại. Ajax nhìn thanh kiếm của John đang cắm dưới đất cạnh đó, đôi mắt của hắn nheo lại. Rõ ràng thanh kiếm này hắn đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng vì thời gian quá lâu, vậy cho nên nhất thời không nhận ra. Morgana thấy John ngăn cản Ajax, vô cùng tức giận. Tên con người thối tha, người dám xỉa mũi vào chuyện bọn ta à? John kiên quyết nói. Ta cho hai người hai cơ hội, một là bình yên rời khỏi đây, không được giết hại cô gái này, hai là bỏ xác ở đây. Từng câu từng chữ của John rõ ràng đã lọt vào tai của hai người. Đôi lông mày của Ajax nhướng lên. Thái độ ngông cuồng kia thực sự là khá giống với hắn ta. Morgana thì ở bên không nghĩ như vậy. Bị John hù cho chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Đôi môi mím chặt, cô ta hét lên. Con người thối tha, ta sẽ bóng người thành trăm mảnh. Nói rồi cô ta lao lên, đôi cánh đen sau lưng trải rộng, tạo lên từng đợt cuồng phong mạnh mẽ. Một quả cầu hắc ám từ trong lòng bàn tay của Morgana bắn ra. Sức mạnh của nó khiến cho một vùng nhỏ không gian xung quanh phải vặn vẹo liên tục. Một quả cầu điện màu đỏ từ tay của Riser bắn đến và chạm với quả cầu hắc ám đó nổ tung, khói bụi mù mịt. Riser nhìn John, than thở. Cái thằng nhãi này, lanh chanh thế này, chỉ có nước đi bán muối. Sao mày thích lo chuyện người bao đồng thế? Kẻ nào đi cùng mày, chắc là cũng chỉ chịu khổ thôi. John cười đáp. Thì bản tính vốn thế rồi, bán muối thì không có đâu, cũng chỉ là bán hành thôi. Riser lắc đầu, cứng họng với cái thái độ không giống người của hắn. Lão nhìn Morgana. Hãy để lão ta làm đối thủ của cô vậy. Morgana quát lớn, phóng lên. Kẻ nào cũng thế, nạp mạng đi. Riser vừa đánh vừa dẫn dụ Morgana rời ra khỏi chỗ của John. Lúc này đây, chỉ còn có Ajax và John. Ajax nhìn thanh kiếm đang cắm dưới mặt đất cạnh đó. Thanh kiếm này, từ đâu mà người có? John suy nghĩ một lúc, không biết hắn ta hỏi chuyện này để làm gì. Thì là một người tặng. Nói xong, John đưa tay trái lên phía trước. Một cỗ hấp lực cực mạnh từ cánh tay của hắn phát ra, hút lấy thanh gươm của vua vô danh quay trở lại. Ajax đưa kiếm về phía John. Nếu người muốn ta không giết cô ta thì cũng được. Đó kiếm với ta coi xem. Nếu như người muốn, ta sẽ đáp ứng. John chấp nhận lời thách đấu, kiếm trên tay chỉ vào người của Ajax. Được, thử tiếp một chiêu đi. Ajax vùng kiếm lao vào, khi thế mạnh mẽ như sóng thần trào dâng. Vút một tiếng, kiếm của Ajax đã chém đến trước mặt của John. Càng càng mấy tiếng, John nhanh như cắt để kiếm trước mặt, cản được mấy kiếm của Ajax. John lùi lại phía sau chừng 5 thước, cánh tay trái là cầm kiếm cảm thấy có chút tê nứt. Một kiếm vừa rồi Ajax chưa sử dụng toàn lực, vậy mà đã làm hắn ra như vậy, không biết khi hắn sử dụng toàn lực thì sẽ ra sao. Ajax nói, không tệ, có thể chặn được một kiếm của ta, như vậy xem như người đủ tư cách đánh cùng với ta vài chiêu. Nói xong, Ajax lại tiếp tục lao tới, đúng như phong cách của một chiến binh dũng mãnh thời cổ đại. Tiền hạ thủ vi cường, luôn tấn công trước để chiếm ưu thế. Lần này kiếm trên tay của Ajax tấn công đến với tốc độ rất nhanh, một kiếm như phân thần thành hai kiếm, thành bốn, rồi lại thành tám. Cái gì vậy? Tốc độ vùng kiếm này quá nhanh rồi. Gian thầm kinh ngạc, nhưng khi giao chiến hắn làm gì có cơ hội để nghĩ nhiều. Gươm của Vovo Danh trên tay chém tới. Gian sử dụng đến tốc độ nhanh nhất có thể bị đánh với Ajax, không khí xung quanh như bị dồn nén đến cực điểm, những âm thanh ầm ầm, kèn kèn cứ vang lên không ngừng. Ajax xoay người chém mạnh một kiếm về phía Gian, kiếm khí lăng lệ xé gió mà bay. Gian hét lên rất lớn, kiếm trên tay của hắn cũng chém mạnh về phía trước, hai luồng kiếm khí va chạm vào nhau liền nổ tung, cả Gian và Ajax đều bị đẩy về phía sau một đoạn. Ajax có hơi kinh ngạc. Không nghĩ rằng một tên nhãi con như mày cũng khá đấy, có thể tiếp ta một chiêu nhiều đến thế. Gian lau đi vệt mồ hôi trên trán, cười đáp. Không dám, người cũng là người đầu tiên đấu kiếm với ta mà có sức mạnh đáng sợ thế đấy. Ajax đặt kiếm trên vai. Vậy thì để tao kết thúc trận chiến này sớm luôn đi. Bây giờ tao sẽ cho mày thấy thế nào là sức mạnh chênh lệch khi tao sử dụng đến 70% sức mạnh. Gian tự tin cười nói. Thế sao không sử dụng luôn 100% luôn đi? Ajax nhếch môi. Cái đó còn tùy thuộc vào mày thôi. Vừa nói xong, Ajax liền nhảy lên trên không, kiếm trên tay nhanh chóng được bao bọc bởi một màng năng lượng nhỏ. Cực kỳ quái dị, không khí xung quanh của hắn ta vặn vẹo kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu của Ajax đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó là một chiều không kích hắc ám lao xuống với tốc độ không thể nào cản phá. Đôi mắt của John nhèo lại, hắn cảm thấy bây giờ đôi chân của mình nặng như đeo chì, không tài nào rút ra được. Nếu tránh không được thì chỉ còn cách chống đỡ. John sử dụng sức mạnh phép thuật của con người, nhập vào trong thanh gươm trên tay. Hắn hét lên một tiếng rất lớn, chém mạnh về phía trước. Đường kiếm của John như là huyễn hóa thành một con hổ hùng mãnh, lao về phía trước tấn công Ajax. Vụ nổ lớn đến nỗi trận chiến giữa Ryzer và Morgana phải dừng lại. Hai người xoay đầu về trận chiến của John và Ajax. Morgana mỉm cười. Trận chiến này xem ra kết thúc rồi. Ryzer cũng thấy kinh hãi. Lão bây giờ cảm nhận rõ hơi thở của John đang yếu dần. Sức mạnh phép thuật trong người của hắn đang rối loạn. Ngay tức khắc, lão ta lao tới, tiến lại gần đó. Khói bụi tan đi, chiến trường chỉ còn lại một bãi đổ nát. John nằm trên mặt đất, quần áo trên người rách nát, khắp người toàn những vết thương lớn, có, nhỏ có. Mặt đất xung quanh nằm không khác gì của Kylie, đều là bị nứt toác ra vỡ vụn. Ajax bay lên trên không nhìn xuống, hắn ta cũng kinh ngạc khi phát hiện ra John chưa chết. Nếu nói Kylie chưa chết, thì các đòn đánh của hắn là bởi vì cô ta là một thiên sứ chứ không phải là người bình thường. Ngoài ra, cô còn có tuyệt kỹ bất tử hộ thân, vậy cho nên mới giữ được cái mạng. Nhưng John là một con người làm sao nhận phải một đòn mạnh mẽ như vậy vẫn không chết. Morgana bay đến bên cạnh Ajax, nhìn xuống chỗ của John. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một con người vô dụng. Ajax nhìn Morgana, giọng nói của hắn không hề có chút nhường nhịn cô như trước. Đừng có nói những điều hồ đồ như thế. Mặc dù hắn là con người, nhưng tuyệt nhiên không phải là một kẻ tầm thường đâu. Morgana hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì lại. Ajax xoay người. Đúng lúc trước, bên sâu bên trong tâm thức của John, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Thức dậy đi nào, chàng trai của ta, kẻ kế thừa sức mạnh. Cô không phải là kẻ yếu đuối đến mức có thể nằm dài thế này trên mặt đất chứ? John đáp lại trong tâm thức. Ông là ai? Ta là ai? Cuối cùng cậu vẫn chưa nhận ra hay sao? Ta là một người bạn của cậu, luôn ở bên cậu chừng đó thời gian. Người bạn nào? Luôn ở bên ta? Không rõ. John, cậu thực là... Thôi được rồi, để cho ta nói cho cậu biết. Ta là linh hồn của vị vua ẩn chứa bên trong thanh kiếm. Cái gì? Ông là vị vua đó? Nhưng không lẽ ông chính là chủ nhân trước kia của thanh gươm này? Không sai, ta là chủ nhân đầu tiên của nó. Và cậu, John, cậu chính là người kế thừa sức mạnh của ta. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Thất bại trước một tên như thế, có cam tâm không? Thì... Ta đang hỏi đấy, John, cậu có muốn đánh bại hắn không? Tất nhiên là muốn rồi. Được rồi, vậy thì bây giờ hãy trao lại toàn bộ sức mạnh của ta cho cậu. Từ giờ trở đi, cậu chính là truyền nhân của ta. John, hãy tiếp nhận sức mạnh của ta và đánh bại hắn đi. Nói thì dài nhưng mà thực chất cuộc đối thoại này trong tiềm thức của John chỉ thoáng chừng vài giây thôi. Ajax vừa xoay người lại định kết thúc Kylie đang nằm ở đó rồi sẽ rời đi. Nhưng mà hắn thực sự kinh ngạc xoay người nhìn John. Lúc này, cả cơ thể của John đang được bao bọc bởi một hàng ngàn luồng sức mạnh kỳ lạ. Gươm của Vovô Danh đang nằm trên mặt đất, cạnh đó đột nhiên bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Thanh gươm tỏa ra thứ hào quang, chói lóa. Một chuyện kinh ngạc diễn ra khiến cho Ryzer cạnh đó, ngay cả Morgana và Ajax đều không thể nào rời mắt đi. Thằng ôn này, rốt cuộc là trong người nó có chứa bao nhiêu bí mật. lão già kia thực sự đã hiểu hết về nó hay chưa? Riser khi thấy sự biến hóa kỳ lạ của John liền suy nghĩ. Chuyện gì thế này? Nguồn sức mạnh dồi dào này là sao? Morgana cũng cảm nhận được sự biến hóa kỳ lạ của John. Cô ta hoàn toàn ngơ người. Ajax thì không nói gì. Hắn ta cũng kinh ngạc, thầm nghĩ. Sức mạnh này quả nhiên rất quen thuộc. Giống như là mình đã gặp được trước đó ở đâu rồi. John hét lên rất lớn. Cả người của hắn nhanh chóng được khoác lên một bộ chiến giáp bảy sắc, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết. Sức mạnh của bảy loại nguyên tố phép thuật lúc này đang dâng trào một cách mãnh liệt nhất. Gươm của vua dành đang bay lơ lửng trên không nhanh chóng bay vào tay của John, cả thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng thần thánh. Đây là thứ sức mạnh gì? Kali đang tỉnh lại, đập vào mắt của cô là hình dáng một vị thiên thần, mặc giáp bảy sắc, tay cầm kiếm đang lơ lửng cách mặt đất chừng 15 cm. Đôi mắt mờ mờ của cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của John. Cô nói vài câu sau đó lại bất. Nếu như không được cứu chữa kịp thời, e rằng tính mạng của cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. John thực sự kinh ngạc với sức mạnh đó. Nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng thực chất là bây giờ kiếm thuật của John và cả sức mạnh nữa đã được tăng lên rất nhiều. Hắn chỉ mũi kiếm vào Ajax. Vậy chúng ta đánh tiếp hay không? Trận chiến này vẫn chưa kết thúc mà. Ajax là một chiến binh khao khát chiến đấu, việc tìm kiếm một đối thủ xứng tầm luôn là điều hắn mong mỏi. Ajax toàn thân cảm nhận được sức mạnh hiện tại của John. Thứ sức mạnh khiến cho cơ thể của hắn run lên. Cơn run này không phải là do sợ hãi mà là vì sung sướng. Cuối cùng hắn cũng kiếm được đối thủ để đánh cho sướng người. Ở bên cạnh Morgana cảm thấy có chút bất an. Đúng như Ajax đã nói trước đó, John là một con người, nhưng không phải là một người tầm thường. Cô ta nói, Ajax, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa, đi thôi. Ajax để tay trước mặt của cô ta, ý là bảo đi ra đi. Morgana thực sự không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Ở bên kia, John cũng làm tương tự. Hắn nói với Riser, lão nên rời khỏi đây đi, rời càng xa càng tốt. Phải rồi, đem theo cô ta đi luôn. Ajax lúc này không thèm quan tâm đến Kylie, bởi vì hắn đã nghiền trong sự sung sướng khi gặp đối thủ mạnh. Với tốc độ và phép thuật quái dị của mình, Riser không quá khó khăn khi cướp lấy Kylie đang nằm trên mặt đất rồi chạy đi rất xa. Ajax vừa nhìn thấy Morgana định đuổi theo thì nói, không cần phải đuổi theo đâu, cô cũng nên tránh xa ra. Ta e rằng ta sắp đến hòn đảo này chẳng còn đi đâu nữa. John mỉm cười nói, Ajax, ta nghĩ người nên sử dụng lấy 100% sức mạnh của mình đi. Ajax không hề đáp lại, hắn cười nhẹ một tiếng rồi lao vào. Kiếm trên tay được bao bọc bởi một lớp năng lượng dày đặc. John cũng không chút chậm trễ, gươm của vua danh vùng lên, gió rít gào, sấm rền vang. Nhưng tiếng nổ vang lên liên hồi, cả hai người di chuyển với tốc độ khủng khiếp nhất. Hầu như trên khắp hòn đảo hoang này ở đâu cũng có vết tích của hai người đánh nhau. John xoay người chém mạnh một kiếm về phía trước. Ajax cũng gồng toàn bộ sức mạnh của mình chém một kiếm đáp trả. Hai luồng năng lượng khủng bố này gặp nhau, nổ tung. Cả một khu vực rộng lớn trở thành bình địa. Chưa hết, sau khi ngọn đảo này đánh đó, John và Ajax lại di chuyển sang vị trí khác. Cứ như vậy, hai người vừa đánh vừa di chuyển, cả hòn đảo cũng phải rung lên như là có động đất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie, Irelia bị bắt. Kiếm của John và Ajax chạm nhau trên không trung, những tên lửa bắn ra tung tóe. Được lắm. Ajax cười hà hà nói. Ngươi cũng không tệ mà. John nói lại. Đánh bay vào rồi lại lao ra. Cứ như thế, hai người đánh với nhau hơn 300 chiêu vẫn không phân định thắng thua. John thở dốc bay lên trên không, hắn nhìn Ajax cũng không khác gì như mình. Hắn nói. Nếu đánh như thế này khó lòng một phần thắng bại được đấy. Một chiêu kết thúc mọi chuyện đấy. Ajax đáp. Ta cũng định nói với người câu này, một chiêu xác định thắng thua luôn đi. John lập tức dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào gươm trên tay. Những nguyên tố không khí lập tức được hút về phía thành gươm, bộ giáp trên người tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tuyệt diệt. Ajax nói hai chữ, cả người của hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một luồng sức mạnh cực đại, đôi mắt đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng, những thớ cơ bắp ở trên người của hắn phình to. John và Ajax cùng nhau lao đến. Một vụ nổ lớn. Cả hòn đảo rung động mạnh rồi đứt thành nhiều mảnh chìm vào trong đại dương. Ajax toàn thân đầy máu, hắn ta phải nhờ có Morgana ôm chặt mới có thể bay được. John cũng không kém là bao, bộ giáp trên người bị bể hết một nửa, đầu ngực, ở tay chân đều là rớm máu. Trận đánh này, ta đã thua rồi. Ajax khó khăn nói. Không, là hòa chứ, chưa ai phân thắng bại cả. John cũng khó khăn nói. Morgana ở một bên nhìn Ajax tràn đầy thương tích, thực sự là không biết nên nói gì. Một con người mà có thể làm cho hắn ta bị thương đến như vậy thì tất nhiên kẻ đó không phải là tầm thường. Cô ta nhìn Ajax. Trận đánh này chỉ là hòa thôi. Anh mới thức dậy sau giấc ngủ dài. Sức mạnh vẫn chưa thực sự hồi phục được. Ajax nhìn John rất kỹ rồi nói. Cậu tên là gì? John. John lúc này cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cũng may nhờ có Ryder tiến lại kịp đỡ lúc đấy. Được, lần sau sẽ tiếp tục nữa. Morgana, đi thôi. Ajax xoay đầu nói với Morgana. Một vệt sáng trên bầu trời vút lên, Morgana và Ajax nhanh chóng bay đi khỏi tầm mắt của John và Ryder. Qua trận chiến này, ngươi lại mạnh thêm một chút. Ryder tay trái kẹp Kylie, tay phải đỡ lấy John. Nhìn hắn nói, John cố gắng nặn ra nụ cười. Nếu như kẻ sau này chúng ta gặp còn mạnh hơn như thế, e rằng sức mạnh hiện tại của tôi không thể đủ được. Tạm thời chúng ta rời xa John để đến gặp một số sự việc quan trọng đang diễn ra trên khắp Valoran. Sự việc đầu tiên, tại Nosus, trong phòng làm việc của tướng quân cao cấp nhất của Nosus, tính đến thời điểm hiện tại, Darius. Ở bên trong đang có rất nhiều người, bao gồm Swain, Katarina, Talon, Singed, Warwick, Cassiopeia. Dẫu người chị của Katarina luôn là người được tán dương nhất trong cả dòng họ, cả gia đình Dil Contel vẫn là một lịch sử phục vụ tại Nosus lâu dài. Người ta thường cho rằng những chiến binh nào lại được may mắn như thống đốc Dil Contel thì chỉ là toàn những là cô con gái. Cô con gái út Cassiopeia, dù chẳng bao giờ sở hữu bản năng sát thủ của chị mình, nhưng triều đình vẫn không đánh giá cô kém hơn bởi vì sự tinh tế và tào nhã. Cũng khôn ngoan chẳng kém gì vẻ đẹp, cô gái trẻ luôn quấn quanh các vị chức sắc cao cấp ngoại quốc và dùng những mưu mẹo khéo léo của mình để moi ra những bí mật từ các kẻ kín tiếng. Với việc kế hoạch bình định các tộc Manzi của Nosus đang trong thời gian bế tắc, Cassiopeia nắm vào một nhà ngoại giao đến từ một bộ tộc vùng Freljord. Ngỡ rằng đây là một con mồi dễ dàng, cô gái bắt đầu kế hoạch sự quyến rũ của mình. Hắn chẳng hề hé răng gì với cô, cho đến khi cô thực hiện một lời thề tuyệt mật trước thanh kiếm của hắn, một thứ vũ khí kỳ lạ với lưỡi kiếm uốn cong hình con rắn. Khi cuộc hẹn hò kết thúc, Cassiopeia liền báo cho cha của mình về tin tức lực lượng phòng ngự của ngoại tộc. Trong lúc tiết lộ thông tin, có một thứ gì đó kinh khủng xảy ra ở trong cô. Cô gào thét trong đau đớn khi làn da của mình dần dần trở nên chai dạn và đóng thành vảy, mái tóc bồng bềnh hóa thành da rắn và móng tay đẹp đẽ biến thành móng vuốt. Khiếp sợ, cô xông vào trong một nhóm người, những người hồng, xé ra từng mụn mảnh chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong cuộc thảm sát kết thúc, thân hình đẫm máu đứng đó chẳng còn là viên ngọc bảo bối quý giá của triều đình Nosus mà trở thành một quái nhân nửa người nửa rắn. Hiện tại ở trong phòng, một bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, Cassiopeia ở cạnh Talon thắc mắc. Talon, có chuyện gì mà tướng quân lại bảo người triệu tập chúng ta lại vậy? Quan hệ giữa Talon và Cassiopeia khá là thân thiết, không kém gì quan hệ giữa hắn và Katarina, nên khi nghe cô hỏi thì đáp. Là một chuyện lớn cần giải quyết. Cassiopeia, cô sẽ biết đó là chuyện gì. Yên lặng đi. Katarina ở bên cạnh nhắc nhở cô em gái của mình, nhìn bộ dạng của cô em gái. Katarina cũng rất đau lòng, nhưng cô không cách nào để giúp đỡ cho Cassiopeia trở lại như xưa. Tướng quân Darius lên tiếng. Chắc là nhiều người thắc mắc vì sao ta lại gọi mọi người tới đây vào giờ khắc này. Singed gật đầu đáp. Phải rồi, ngài gọi chúng tôi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Swain nhìn Singed. Singed, ngài còn nhớ trận chiến tại Ionia không? Trận chiến mà ngài cùng với ngài Warwick, chỉ huy của Nosus, đã bị đánh bại rồi. Sao mấy người lại nhắc đến chuyện đó? Warwick ở cạnh đó khi nghe nhắc đến chuyện thua tủi nhục này thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Swain nói tiếp. Chắc ngài cũng biết rõ, kẻ đã chỉ huy quân Ionia đánh bại Nosus rồi chứ. Hằng John, hắn ta vẫn còn sống. Điều này ngài cũng biết từ rất sớm mà, phải không? Warwick kinh ngạc, Katarina kinh ngạc, Cassiopeia cũng kinh ngạc. Bọn họ hầu như không biết chuyện này. Singed thở dài. Vậy làm sao ngài biết chuyện này? Swain. Warwick ở bên cạnh nói. Singed, chuyện này là thật hay sao? Hắn ta còn sống, sao ngươi lại không nói gì? Singed đáp. Thực ra tôi biết hắn còn sống cũng chỉ khoảng vài tháng trở lại đây. Thông qua Victor và bức họa vẽ hắn. Lúc đó tôi đang ở Zaun, vậy cho nên chỉ có thể phái các sát thủ ở đó tiêu diệt hắn. Sau khi về thì quên mất hẳn chuyện này. Swain nói tiếp. Chuyện này ta đã phái Talon đi điều tra, nhưng thôi đã qua rồi. Cứ để cho nó qua đi. Cách đây một thời gian, hắn ta cũng đã xuất hiện tại Kalamanda và phá hủy kế hoạch của bọn ta. Tên này nếu không diệt trừ thì hậu họa rất khó lường. Vậy nếu gặp lại hắn, nhất định là ta sẽ không tha đâu. Katarina nhớ đến mối nhục khi đánh với John, lúc đó lửa giận bùng bừng. Cassiopeia ở cạnh Talon ngây thơ nói. Vậy Talon, hắn ta có đẹp trai không? Có phong độ như trong lời đồn không? Talon nhìn Cassiopeia lắc đầu thở dài. Darius đứng dậy rời khỏi ghế bước xuống dưới. Chuyện này phải mau chóng giải quyết đi. Nhưng mà theo lời ngài Swain đã nói thì đây vốn không phải là chuyện muốn nói với chúng tôi đấy chứ. Swain gật đầu nhìn Talon. Vậy Tha Lăng, nói đi. Tha Lăng đáp. Cách đây vài ngày, một trạm quân đội nổ suốt ở phía Bắc đã bắt được một cô gái. Theo xác định và điều tra lai lịch thì cô ta chính là một vị tướng cùng sát cánh với John trong trận chiến Ionia và Nosos. Cô ta là Irenia. Sue nói. Hiện tại cô ta đang được quân Nosos chúng ta tức tốc giải về đây. Nếu chúng ta lợi dụng chuyện này đưa tin ra bên ngoài thì nhất định sẽ dẫn dụ được tên John này đến. Và lúc đó... Darius gật đầu. Sue, mọi chuyện ngài cứ tiến hành luôn đi. Sự việc thứ hai. Những người bạn cũ tại quần đảo bóng đêm đã bắt đầu đổ bộ vào Valoran. Kể từ khi được nhìn thấy lần đầu tiên ở bãi biển phía tây bắc vùng Valoran, bóng ma chiến giáp lừng lững với cái tên Hecarim đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trên tất cả những ai thấy hắn. Chưa ai từng thấy thứ gì đó to lớn và ma quái như hắn. Cứ như vậy, những bí ẩn về sự xuất hiện bất ngờ của Hecarim làm cho người dân luôn sống trong lo sợ. Khi hắn bắt đầu tiến về hướng đông, để lại sau lưng những dấu vết hoang tàn và không có sự sống, người dân ở vùng đồng bằng gần đó đã rời bỏ quê nhà để được bao bọc trong sự an toàn của Demacia. Trong những quán rượu giờ đầy chật kín, những lời xì xầm về bóng ma khủng khiếp này cũng đã bắt đầu gây xôn xao. Vài bóng người cho rằng hắn là linh hồn đầy thù hận của một vị tướng cổ đại đang muốn tiêu diệt tất cả những sự sống tại đây. Một người thì khẳng định rằng ông ta đã nhìn thấy Hecarim dẫn đầu vào một binh đoàn kỵ sĩ bóng ma. Vài người khác thì tin rằng Hecarim được tạo ra bởi những pháp sư gọi hồn. Một sĩ quan của Demacia đã tìm cách xua tan nỗi lo lắng của người dân bằng cách tập hợp những binh sĩ ưu tú nhất và lên đường xua tuổi hoặc là tiêu diệt Hecarim. Viên sĩ quan đó dẫn những người lính của mình chắn ngang đường của Hecarim và chờ đợi cuộc tấn công của hắn. Ngay khi những bóng ma xuất hiện, một cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí. Binh lính, sợ chết, đứng vì là quá kinh hoàng, chỉ có thể hét lên khi gã khổng lồ ma quái này xông tới, hạ gục bọn họ dưới vó ngựa sắt. Hecarim nhìn viên sĩ quan đang run rẩy tuyên bố. Đây chỉ là sự bắt đầu thôi, không một binh đoàn con người nào có thể chống lại sức mạnh của quân đảo bóng tối. Cái tên như người làm sao mà lại lắm chuyện như thế? Ở phía sau, Hecarim, Elis bước tới, sắc mặt của cô ta rất khó coi, nhìn xung quanh một lúc thở dài. Ai, không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại John thân yêu. Đừng lo, cậu ta bây giờ rất mạnh, không ai có thể hại cậu ta được. Mordecai giờ tiến đến bên cạnh Elis, vốn là sau khi quay trở về Shadow Isles, hắn ta thể hiện ra sức mạnh hắc ám mới của mình, khiến cho Carthus và Thresh tại đảo này đã không còn nghi ngờ hay gây thêm khó khăn gì cho hắn nữa. Sau đó, hắn gặp lại Elis cùng với Hecarim để kể lại toàn bộ sự việc của John. Sau đó, hai người quyết định sẽ rời khỏi Shadow Isles với một mục đích duy nhất, đó là gặp John. Hecarim, Elis và Mordecai sau khi rời khỏi Shadow Isles thì đặt chân tới đây. Mục đích của họ là tìm ra tung tích của John, vậy nhưng có lẽ họ đã chọn nhầm địa điểm khi mà ở đây không có bất cứ ai biết về John. Đã vậy, với tính cách quái dị của mình, Hecarim luôn làm lớn chuyện, khiến cho quân đội Demacia dạo này lùng sục rất kỹ quanh đây. Về phần những kẻ quái nhân kia, theo như khả năng đặc biệt mà Elis có được thì cả ba kẻ kia cũng đã rời khỏi Shadow Isles. Không biết lý do gì bọn chúng rời khỏi đó, nhưng mà có lẽ khi thấy Elis và Hecarim rời đi là cũng bắt chước theo hay sao? Sự việc thứ ba. Ezio và Tarik tại Học viện Ma Pháp cũng đã cùng nhau bỏ đi. Không ai biết họ đi đâu, vì có người thấy rằng mỗi người đi về một hướng khác nhau. Có lẽ họ tiếp tục cuộc hành trình của mình sao? Riêng về Lux, cô được học viện cho tốt nghiệp sớm. Với khả năng đặc biệt của mình, e rằng chỉ có mỗi John là có thể hơn cô được về khoảng sử dụng sức mạnh phép thuật ánh sáng. Lux quay trở lại Demacia để giúp đỡ anh trai mình là Garen. Sự việc thứ tư. Đám người Shen, Akali, Nami sau khi rời khỏi Ionia đã đặt chân đến Valoran. Chỉ vài ngày sau khi đặt chân tới đây, họ liền nhận được hung tin báo rằng Irelia đã bị quân đội Nosus bắt giữ. Nhận được tin đó, cả đám bắt đầu tức tốc trên đường đến Nosus với hy vọng giải cứu Irelia. Đồng thời Shen và Akali ở lại Valoran một thời gian để tìm kiếm tung tích của John cũng nhận được tin này. Theo như suy nghĩ của Shen, anh ta chắc chắn rằng nếu John còn sống, cậu ta sẽ tức tốc đến Nosus để cứu Irelia. Vì sao sao? Theo linh cảm của một ninja mách bảo, John và Irelia là có một mối liên kết đặc biệt. Tuy nhiên, hiện tại xem ra mọi thông tin về chuyện này vẫn chưa được truyền tới Bridgewater City. Trở lại chuyện của John. Sau khi miễn cưỡng đánh lùi được Atrox và Morgana, John và Ryzer quay trở lại con tàu của Miss Fortune. Sau lưng của hắn cõng Kylie đang bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ bị thương nặng nhất chính là đôi cánh của cô. Đôi cánh đó tay tua đến đau lòng. John, cô về rồi. Mọi chuyện thế nào? Tom nghe lại thuộc hạ báo rằng John và Ryzer đã trở về. Bọn họ còn đem theo một cô gái kỳ lạ có cánh. Nên cậu ta tức tốc chạy ra bên ngoài. John gật đầu nói. Sarah và những người khác là sao rồi? Tom đáp. Họ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng... John, sao trông cậu lại tay tua thế này? Còn cô gái kia nữa? cô ấy có cánh. Jean không muốn chần chừ quá lâu nên lập tức đưa Kylie vào bên trong, vừa đi vừa nói. Mọi chuyện cứ từ từ, Ryder sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ giúp tôi gọi bác sĩ đi, cô ta cần chữa trị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Không để. Đặt Kylie nằm ở trên giường, Jean nhìn đôi cánh trắng vốn có của một thiên sứ hiện tại đã thảm đến cực điểm. Đừng nói đến các vết thương khác trên người của cô, việc điều trị cho đôi cánh này cũng là một chuyện không hề đơn giản. John, không hay rồi. Vị bác sĩ chữa trị cho thuyền trưởng và những người khác trước đó hiện đã rời khỏi Beachwater City. Nghe nói ông ta đang đi cứu chữa một người nào đó ở một hòn đảo lân cận, nên là phải đến tối mới về. Tom hớt hải chạy vào trong. John nghe tin này thì tỏ ra rất lo lắng. Hiện tại vết thương trên người của Kylie đã khá nặng, nếu không cứu chữa thì e rằng. Tom nhìn John. Thế bây giờ cậu tính sao? John thở dài suy nghĩ. Tom, cậu ra ngoài đi, đừng cho ai vào phòng. Vậy có lẽ cậu có cách cứu cô ta sao? Tom thắc mắc. John đáp. Thực ra không chắc lắm, nhưng mà cũng sẽ cố gắng. Tom vốn tin tưởng vào John, thấy hắn nói như vậy nên cũng không nói gì thêm, bước ra bên ngoài phòng đóng chặt cửa lại rồi ra lệnh không ai được làm phiền John bên trong. Ở bên trong, John tiến lại cạnh giường, hắn hít một hơi rất sâu. Ai, không có gì đâu mà. Không phải trước đây ta cũng từng băng vết thương cho Diana sao? Không có gì đâu. John ngồi xuống bên cạnh Kylie, đôi tay của hắn run run di chuyển trên cổ áo của cô, miệng thì không ngừng nói. Ai à, hy vọng khi cô tỉnh lại đừng có trách ta. Ta chỉ là muốn cứu cô thôi. Đừng có trách ta. Cánh tay phải của Kylie đột ngột nắm lấy tay của hắn, đôi mắt hơi hé mở nhìn John. Bị Kylie nắm cổ tay một cách đột ngột, cả người của John giật nảy, hắn liên tục nói. Không, ta không có ý xấu gì đâu, chỉ là muốn cứu cô thôi. Anh là... Kylie khẽ nói hai chữ không rõ đằng sau lại bất tỉnh. John cảm giác được tình hình của cô ngày càng nguy cấp, vết thương trên người máu chảy quá nhiều, đã thế cô còn sử dụng sức mạnh của mình quá mức cần thiết, vừa ngoại thương vừa nội thương, tình trạng cực kỳ nghiêm túc. Không một chút chậm trễ, John lập tức dùng tay của mình xé toạc chiếc áo bên ngoài của Kylie, làn da trắng mịn dần dần lộ diện, đặc biệt là... Hắn là một người đàn ông thấy được những thứ đó sao không thể không nghĩ bậy bạ được. John cố gắng áp chế toàn bộ dục vọng và suy nghĩ của bản thân đến mức thấp nhất. Tay của hắn chạm vào da của cô, chỗ vết thương ở gần tim của hắn đập nhanh một cách chóng mặt. Cái cảm giác này thực sự giống như là cảm giác hai người yêu nhau nhưng xa nhau một thời gian mới gặp lại. Sau khi băng các vết thương ở phần ngực và bụng của Kylie, hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Cũng may mắn đã từng có kinh nghiệm trong việc này, vậy cho nên các vết thương đều được John băng rất kỹ. John kinh ngạc phát hiện ra có một dấu vết chém rất lớn nằm trên bắp đùi trái của Kylie. Vậy nhưng nếu muốn băng được chỗ đó thì phải... Ai da, làm sao bây giờ? Mấy chữ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu của hắn. John nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quyết định đã chữa thì phải chữa cho đến cùng. Hắn xé một đoạn quần gần chỗ vết thương. Các vết thương trên người của Kylie tạm thời được John băng bó xong. Cả người của hắn nóng rực như lửa đốt, mặt của hắn đỏ như trái gấc. Lần trước băng bó vết thương cho Diana cũng không giống như vậy. John tự hỏi. Không biết khi cô ấy tỉnh lại, biết mấy cái chuyện thế này sẽ cư xử thế nào đấy? John hít một hơi sâu, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn vào đôi cánh tơi tả, không biết cách nào để chữa cho nó. Hiện tại hắn mới chỉ chữa được các vết thương bên ngoài. Về phần nội thương bên trong, hắn định sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chữa trị thử. Đầu tiên, John thử truyền sức mạnh phép thuật hệ phong vào người của Kylie, không có hiệu quả. Lần thứ hai là sức mạnh phép thuật hệ ánh sáng cũng không có kết quả. Cứ như vậy hắn thử lần lượt nhưng mà tình hình vẫn không hề tiến triển, cho đến khi hắn nảy ra một ý sử dụng sức mạnh phép thuật của 7 loại nguyên tố trong người. Đã quyết tâm làm John đặt tay trước ngực của Kylie, một luồng sức mạnh phép thuật 7 sắc bắn vào trong người của cô. Luồng sức mạnh phép thuật này nhẹ nhàng nhập vào trong cơ thể, rất nhanh chóng kết quả bất ngờ đã xuất hiện. Cả người của Kylie tỏa ra sự thứ ánh sáng thần thánh nhẹ nhẹ, thứ ánh sáng này khiến cho lòng người trở nên thư thái. Ấy, có kết quả này. John thầm mừng rỡ. Hắn tiếp tục truyền sức mạnh phép thuật vào người của Kylie để chữa thương cho cô. Đôi cánh trắng bắt đầu có hiện tượng thay đổi. Những sợi lông trắng mọc lại một cách từ từ. Đôi cánh phát ra từ ánh sáng lấp lánh như kim cương. Sức mạnh này, sức mạnh của thiên sứ. Ai đang cứu ta vậy? Cảm giác này thực sự rất giống lúc đó. Là anh ta sao? Anh ta đang cứu mình sao? Sao mắt lại không thể mở ra được? Mình vẫn muốn được nhìn thấy anh ta. Sức mạnh này quả nhiên rất đặc biệt. Nó rất tuyệt. Sắp được rồi, cố gắng lên nào. John đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt của hắn lúc này trông rất đáng sợ, đôi mắt thâm tím, làn da trắng bệch như người chết, đôi môi xanh bầm, đôi chân run rẩy, cánh tay cũng vậy, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Ở bên ngoài, Riser lưng tựa vào tường thở dài nhìn trời nói. Ê, cái thằng nhóc này, nó thực sự là giống ông ta. Không biết quan tâm người đó là người lạ hoặc hay không quen biết. Vẫn là luôn muốn giúp đỡ họ hết lòng. Ai, nó sử dụng quá mức sức mạnh phép thuật như vậy, sẽ sớm thôi không thể trụ vững nữa. Lần này sức mạnh của nó lại được tăng thêm, nhưng mà e chừng đó vẫn chưa đủ. Cái lão già kia, rốt cuộc là thời điểm nào ngươi mới tới gặp nó vậy? Đúng như Riser đã đoán, chỉ một lúc sau bên trong phòng vang lên một tiếng va đập. Lão bước vào bên trong thấy John đang bất tỉnh nằm ở trên sàn, máu chảy ra từ mũi và miệng cùng tai. Riser nhìn sang Kylie vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, đôi cánh trắng của cô đã được khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí có một phần đẹp đẽ và quyến rũ hơn trước. Lão thở dài một tiếng, đến bên cạnh John, vác hắn rời khỏi phòng. Kylie dần tỉnh lại, cô kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng trống đầy xa lạ. Xem ra các vết thương trên người của cô vẫn chưa hề thực sự khỏi hẳn, vậy cho nên khi cô vừa mới động đậy một chút thì lập tức cảm thấy đau nhức hết cả người. Đột nhiên, sắc mặt của Kylie đỏ ửng, cô phát hiện ra trên người của mình không mặc bất cứ thứ quần áo gì. Đã thế, khắp người của cô còn được băng bó các vết thương rất kỹ. Kylie nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người, sắc mặt của cô đỏ hồng như trái gấc. Kylie thậm chí còn kinh hạc hơn khi thấy đôi cánh của mình đã khôi phục lại như ban đầu. Cô vốn nghĩ rằng việc khôi phục lại đôi cánh đối với cô không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ cần cô khôi phục lại được vài phần sức mạnh thì có thể dễ dàng làm điều đó. Tuy nhiên nếu có ai đó muốn chữa đôi cánh này thì buộc lòng họ phải có sức mạnh tương đồng với sức mạnh của một thiên sứ trong người của cô. Trong đôi cánh của mình là còn tuyệt hơn cả trước. Đó là ai đã cứu mình vậy? Không lẽ là anh ta? Kylie tự lẩm bẩm. Ôi, cô đã tỉnh lại rồi sao? Một cô gái giúp việc bước vào trong phòng thấy Kylie tỉnh lại thì cười nói. Cô là ai? Kylie ấp úng. Cô gái giúp việc kia cười cười. Đừng có cử động, cô đang bị thương đó. Tôi chỉ là một người giúp việc thôi. Đây là một chút thức ăn tầm bổ cho cô, để tôi giúp cho cô ăn. Kylie hiện tại không thể ngồi dậy được nên chỉ có thể nằm mà đói. Vậy cảm ơn cô, nhưng có thể cho tôi biết là ai đã đưa tôi về đây rồi cứu chữa cho tôi không? Cô giúp việc kia lắc đầu. Điều này thì tôi cũng không rõ đâu, nhưng nghe mấy người thủy thủ trên tàu nói là do John đã cứu cô về đây. Rồi hình như cũng chính là tay anh ta băng các vết thương trên người của cô. Cái gì? Kylie mặt đỏ bừng, thân thể của cô là từ trước đến giờ chưa bao giờ bị ai thấy qua. Cô không biết nên nói thế nào. Tức sao? Họ đã cứu mình không lẽ mình đi giết họ? Như vậy là lấy oán báo ân. Một thiên sứ như cô tuyệt đối không thể nào làm được chuyện đó. Vậy có thể cho tôi biết John đó, anh ta là người thế nào? Kylie cúi thấp mặt, giọng nói líu díu, nhưng cô gái giúp việc kia vẫn có thể nghe được. Cô đó đáp. Tôi vốn là một cô gái giúp việc trên tàu và chỉ làm việc tại Bridgewater City này thôi, chứ không đi chung tàu thuyền với thuyền trưởng. Người khác được cho, nên là không nắm rõ lắm. Tôi nghe nhiều người kể lại là John anh ấy là một người rất quan trọng với thuyền trưởng của chúng tôi. Nếu cô muốn biết rõ hơn, vậy thì mời phó tàu Tom đến đây mà nói. Kylie gật đầu, cô biết dù có hỏi thêm nữa cũng không có được gì nữa, bởi vì cô gái này chỉ là một người giúp việc, không biết quá nhiều thông tin. Kylie nói. Vậy cô có thể để tôi lại một mình được không? Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Vậy được rồi, đồ ăn tôi sẽ để ở đây. Cô cố gắng ăn để khỏe lại. Tôi sẽ đi nói với phó tàu Tom biết là cô đã tỉnh lại. Cô gái giúp việc rời đi. Kylie hít lấy một hơi. Ở trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Cô nghĩ đến người thanh niên cầm kiếm khi cô thấy trên đảo. Lúc đó bóng dáng mờ hồ của cô không thể nhìn rõ mặt của anh ta. Sau đó, lúc cô đang hôn mê bất tỉnh, cô có cảm giác được một thứ năng lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể. Nhưng thứ đó thực sự là do anh ta đã làm hay sao? Nếu như vậy, người thanh niên tên John đó cũng có sức mạnh của một thiên sứ trong người giống như cô. Kylie nắm chặt mắt rồi mở ra. Cô hít sâu một hơi, sau đó cả người của cô tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh. Các vết thương trên cơ thể của cô phục hồi với tốc độ chóng mặt. Hai tay của Kylie đặt trước ngực, miệng của cô lẩm rẩm vài câu, sau đó một bộ quần áo xuất hiện trên người. Kylie ngồi dậy đến bên cạnh bàn. Nhìn những thứ thức ăn trên đó, vốn là không định ăn nhưng bụng của cô ngay lập tức phản đối. Việc đánh nhau với Ajax đã khiến cho cô tiêu hao quá nhiều năng lượng, vậy cho nên hiện tại Kylie rất đói. Căn phòng này chỉ có mỗi một mình cô, nên Kylie không cần phải giữ bất cứ ý tứ gì. Cô ngồi xuống ăn toàn bộ thức ăn trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tom. Xin chào, tôi là Tom. Ngài nói cô đã tỉnh lại rồi, không biết tôi có thể vào được không? Kylie tiến đến mở cửa phòng ra. Tom khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kylie có thể đi lại được. Trông cô cũng khá là khỏe mạnh. Không giống với những gì cô gái đã giúp việc vừa nãy nói. Kylie mỉm cười. Chắc anh là tàu phó mà cô gái giúp việc kia vừa nói. Tom gật đầu. Phải rồi, Tôi nghe nói cô đã tỉnh lại, nên đến xem tình hình thế nào. Thấy cô đã có thể đi lại được rồi, vậy thì tốt. Thôi, vậy thì tôi xin phép, cô cứ nghỉ ngơi đi. Từ từ đã. Kylie vội vàng ngăn cản. Tom à, anh có thể cho tôi biết về John? Người đã cứu tôi chính là anh ta sao? Tom gật đầu nói. Phải rồi, cậu ấy đã cứu cô về đây, sau đó tự tay cứu chữa cho cô. Vậy hiện tại anh ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp để cảm ơn một chút. Kylie đột nhiên khuôn mặt có chút hồng, cứ nghĩ đến chuyện John đã băng bó vết thương cho mình. Nhưng e rằng không được rồi. Tom gắt ngầm, cắt ngang mạch suy nghĩ của Kylie. Cậu ta nói tiếp. Nghe nói, sư phụ của cậu ấy nói rằng lúc cứu cô thì cậu ấy đã sử dụng sức mạnh quá mức, vậy đã bất tỉnh rồi. Hiện tại đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng, thuyền trưởng cũng đang chăm sóc cho cậu ấy. Vậy sao? Kylie hơi có chút kinh ngạc, nhưng chính là điều này lại càng khiến cho cô muốn gặp hắn. Vậy Tom, anh có thể giúp cho tôi gặp anh ấy được không? Tôi rất muốn cảm ơn thân nhân của mình. Tom suy nghĩ một lúc rồi đành gật đầu. Vậy cũng được, cô đi theo tôi. Mà Tom này, anh chắc rất biết nhiều về John, có thể kể cho tôi nghe một chút được không? Kylie đóng cửa phòng của mình lại mỉm cười. Sự thật là cô vẫn rất tò mò về John. Anh ta vốn là một người bình thường đã vậy. John còn cũng là không muốn làm có một thiên sứ giống như cô. Nhưng không hiểu tại sao lại có thứ sức mạnh khá giống với thiên sứ như vậy. Vậy được. Tôi cũng là được thuyền trưởng kể lại vài chuyện về cậu ấy. Chúng tôi vốn là những người anh em tốt. Quen biết nhau cách đây... Tom vừa đi vừa kể. Cùng lúc đó, tại phòng của John, mặc dù các vết thương trên người của Miss vẫn chưa lành hẳn, nhưng khi nghe tin John bất tỉnh và đang nằm tại đây, thì vẫn cố gắng sang thăm và chăm sóc hắn. Đến khi John tỉnh dậy thấy Miss đang ngồi đầu giường tận tình dùng khăn lau mồ hôi, hắn có cảm giác rất ấm áp. Đừng động đậy, anh vẫn chưa khỏe đâu, nằm yên đi. Miss cau có khi thấy John định ngồi dậy. Không sao đâu, ta chỉ hơi mệt thôi, bây giờ khỏe rồi. Sao đó, các vết thương trên người của em thế nào rồi? Không sao, vẫn ổn. Miss đáp, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt hắn nói. Nghe Tom nói, anh vừa đem một cô gái rất xinh đẹp về đây à? Rồi tự tay chữa thương cho cô ta đến mức phải bất tỉnh trên sàn. Phải rồi, là anh đưa một cô gái về đây. Nhưng mà làm gì có chuyện vì cứu cô ta mà anh bị bất tỉnh được. Anh rất khỏe mà, nhìn mà xem, cơ bắp đầy người đây này. Sarah, em đừng lo, chỉ là do là hơi mệt nên ngủ một tí. John bắt đầu ba hoa chém gió. Đừng có lừa, sư phụ anh đã nói hết rồi. Miss nghiêm mặt nói. Sư phụ nào? Ai? Anh nhớ rằng mình làm gì có sư phụ? John ngỡ người với câu nói của Miss. Miss tức giận cấu cho hắn một cái rất mạnh. Anh thực là, sư phụ của mình cũng không thừa nhận à? Không phải là vị pháp sư Riser đó là sư phụ của anh hay sao? Ông ấy nó nói thế đấy. Ừ, không phải đấy chứ. Lão già chết tiệt kia lại tự sướng à? John đã nghĩ như thế trong đầu, nhưng mà ngoài mặt hắn lại cười cười. Không có đâu, lão với ta chỉ là thuận đường đi chung thôi. Tuyệt đối không phải là sư phụ. Vậy được rồi, bỏ qua chuyện đó. Chuyện cô gái kia là thế nào? Anh vốn không quen biết gì, tại sao lại cố sức cứu cô ta rồi gánh hàng tá vết thương trên người như thế? Bao nhiêu năm xa cách, tính của anh vẫn không thay đổi, giống như là lần ở ngoài biển. Mặc dù cô gái tiên cá kia không hề quen biết hay là thân thiết gì. Thế mà, anh lại còn dám đem cả tính mạng của mình ra đánh đổi cứu cô ta và cả bộ tộc. Vừa nói, đôi mắt của Miss bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Do nhìn những giọt nước mắt đó, hắn hiểu những lời cô ấy nói chỉ là xuất phát từ việc quan tâm cho hắn thôi. John ngồi dậy ôm lấy cô ấy. Sarah, xin lỗi, đừng khóc nữa. Thuyền trưởng à, John, tôi là Tom đây, tôi có thể vào hay sao? Giọng của Tom ở bên ngoài vang lên, hỏi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Luật Thiên Sứ. Tom sao, vào đi. John và Miss rời khỏi nhau sau đó nói lớn. Tom đẩy cửa bước vào bên trong, sau lưng của cậu là Kylie. Khi John nhìn thấy Kylie bước vào, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Cũng giống như Tom trước đó, hắn không nghĩ cô lại hồi phục nhanh như vậy. Ở bên cạnh hắn, Miss Fortune khi thấy Kylie thì tỏ ra rất kinh ngạc. Cô đứng bật dậy tiến đến để nhìn cho kỹ, sau đó thốt lên. Thực sự không thể tin được, ta nghe nhiều người nói cô có đôi cánh sau lưng nhưng vẫn không thể tin. Hóa ra là có thật sao? Có cả một đôi cánh trắng, trông rất giống một thiên sứ. Thực sự không thể tin vào mắt mình được. Kylie mỉm cười đáp. Thì tôi vốn là một thiên sứ mà. Cái gì? Miss che miệng, mắt mở tròn to nhìn nói. Trước giờ tôi chỉ nghĩ thiên sứ vốn là những nhân vật tưởng tượng của mấy lão kia, nhưng hóa thực là có thật à? Sarah, đừng có hỏi nhiều thế. John cười nhìn Kylie nói. Trông cô bây giờ rất khỏe mạnh, Thực lực của tôi là cũng không tin được cô có thể hồi phục nhanh thế đâu. Kha Linh nhìn Ron, đôi mắt của cô bỗng như là có một tia sét đánh qua. Cái cảm giác này rất giống với cảm giác trước đó. Đúng thực lực người này, tuyệt đối không sai. Kha Linh cố gắng giữ bình tĩnh. Đó chỉ là một thuật bí truyền của những thiên sứ chúng tôi để trị thương. Miss bên cạnh nói. Vậy không biết chúng tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Quả nhiên đáng trách. Mọi người cứ gọi tôi là Kali. Kali mỉm cười, ánh mắt của cô vẫn không một lúc nào rời khỏi John. Cô đáp, sau đó lại nói. Tôi nghe Tom nói, vì cứu tôi mà khiến cho anh ta sử dụng sức mạnh quá, dẫn đến suy kiệt, vậy cho nên muốn đến đây để thăm. John đáp. Thực sự không có việc gì nữa, cô thấy đó, vẫn khỏe mạnh như voi mà. Kali gật đầu, nhìn Miss và Tom đứng cạnh đó. Vậy hai vị, liệu tôi có thể ở riêng với anh ta một chút không? Tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh ta. Miss và Tom nhìn nhau, họ đều không biết rốt cuộc Kylie này có chuyện gì muốn nói, nhưng họ tôn trọng bí mật đó nên gật đầu rời đi. Tom cũng thấy rất kỳ lạ, bởi vì hắn cũng chỉ vừa mới biết Kylie, vốn đâu có chuyện gì mà cô ấy lại cần phải hỏi riêng. Sau khi Miss và Tom rời khỏi phòng, Kylie bước đến cạnh bàn gần đó. Cô ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi thấp, giọng nói có vẻ nhỏ pha chút ngượng ngùng. Có phải anh chính là người đã băng bó vết thương trên người của tôi không? Đúng. John bị Kylie nhắc đến chuyện này cũng có chút khó xử. Hắn liền nói. Kylie, cô đừng có hiểu lầm. Tôi thực sự là không làm chuyện gì bậy bạ cả đâu. Cũng chưa thấy gì cả. Thật đấy, chưa thấy gì. Kylie nhượng dường như là không để ý những câu nói đó của hắn. Lại nói tiếp. Trước khi vào vấn đề chính của tôi có một câu hỏi nữa. Anh vốn là con người, tại sao lại có khả năng chữa lành cho đôi cánh? John vẫn chưa hiểu hàm ý của Kylie. Kylie biết rõ, nên đáp. Thực ra, trong người của mỗi thiên sứ như chúng tôi đều có chảy dòng máu huyết thống của thiên sứ. Khi chúng tôi lớn lên, dựa vào dòng máu huyết thống này mà sức mạnh phép thuật của chúng tôi cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Như anh đã thấy đó, mặc dù trước đó tôi bị thương khá nặng, nhưng bây giờ đã gần như hoàn toàn bình phục. Những vết thương thông thường của con người như các anh gây ra có thể cứu chữa được. Tuy nhiên, có một thứ trên người chúng tôi mà con người hay bất cứ một thứ gì không thể nào mà cứu chữa được, chính là đôi cánh thiên sứ. Một khi nó bị thương hoặc là bị nát, thì ngoại trừ vào khả năng hồi phục của thiên sứ đó, không có bất cứ cái gì có thể chữa được. Vậy ý của cô muốn nói là vì sao tôi vốn là một con người, không phải là thiên sứ, nhưng mà vẫn có thể cứu chữa được đôi cánh của cô? John nói. Kylie gật đầu. Đúng vậy, đây chính là điều tôi rất thắc mắc. John lắc đầu. Thực ra thì lúc cứu cô, tôi cũng không hề biết những điều này. Tôi chỉ biết là sử dụng chính sức mạnh phép thuật trong người của mình truyền vào trong người của cô, nhưng mà cánh lông trên đôi cánh đó bắt đầu mọc lại và hồi phục thế thôi. Kylie nghiền ngẫm những gì hắn nói. Cô đáp. Vậy anh có thể cho tôi thấy sức mạnh phép thuật của mình không? John không hề từ chối. Ngay lập tức trên tay trái của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng tỏa ra bảy sắc. John nói. Đây chính là loại sức mạnh mà tôi dùng để cứu cô. Giống thật đấy. Kylie thốt lên. John cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giống cái gì? Kylie đáp. Sức mạnh đó của anh rất giống với sức mạnh của chúng tôi. Mặc dù nhìn sơ qua có vẻ là khác, nhưng về bản chất không hiểu tại sao nó lại giống thế. John giật mình kinh ngạc. Vậy không lẽ ý của cô nói sức mạnh này của tôi chính là sức mạnh của thiên sứ như các cô? Kylie lắc đầu. Không, không có ý đó. Bởi vì sức mạnh thiên sứ của chúng tôi vẫn mang trong đó sự thánh khiết của những thiên sứ. Còn trong sức mạnh của anh thì không có điều đó. John gật đầu. Vậy được rồi, có thể cho tôi hỏi điều này không? Tại sao cô và Ajax lại đánh nhau vậy? Kylie nghe John hỏi đến điều này thì thở dài. Thực ra, Morgana là đứa em gái của tôi. Nó bị hội đồng thiên sứ trừng phạt trở thành một đầy đọa thiên sứ, đi lưu vòng khắp nơi. Lúc nào trong tâm trí của nó cũng chỉ muốn trả thù điều này thôi. Vậy cho nên nó đã thức tỉnh Ajax, một chiến binh đáng sợ nhất thời cổ đại, từ người chiến với tộc thiên sứ chúng tôi. À ra thế, hắn ta quả nhiên rất mạnh, cô không phải là đối thủ của hắn ta đâu. John gật đầu nói. Mặc dù Kylie cảm thấy điều này không có chút gì vui vẻ, nhưng mà cô cũng gật đầu đồng ý với những gì John nói. Sự thật thì Ajax này quá mạnh so với cô. Kylie nói. Tôi có nghe Tom kể về quá khứ của anh. Nó rất hào hùng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra những gì anh đã trải qua được. Nó vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Phải rồi, tôi có nghe nói anh bị mất một cánh tay. Liệu có thể... John gật đầu bỏ áo ngoài ra đưa cho Kylie xem. Hắn nói. Kylie, cô có khả năng chữa thương cho bản thân mình. Liệu có thể khôi phục lại cánh tay này cho tôi không? Kylie lắc đầu nói. Không thể đâu. Sức mạnh của tôi chỉ là sức mạnh chữa trị các vết thương. Cánh tay của anh mất đi, nếu muốn hồi phục lại thì ít nhất cần một loại sức mạnh có khả năng tái sinh. Chỉ có điều những thiên sứ như chúng tôi không thể làm được chuyện đó. Phải rồi. Teddy xem xét vết sẹo trên tay của John một lúc, nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. John nói, thế nào? Kylie gật đầu. Bao quanh vết thương của anh là một loại độc khá mạnh, nó có khả năng ngăn cản sự tái sinh. Kylie nói, John mới nhớ đến cái hồi hắn gặp các vị giáo sư Jacob tại Học viện Ma Pháp. Bọn họ cũng nói điều này ra nhưng không biết làm thế nào để chữa cái độc quái lạ như vậy. John nói, Kylie, vậy cô có biết giải cái loại độc này không? Kylie tỏ ra nghiêm trọng. Vị độc này đã ngấm vào trong da của anh quá lâu rồi, vậy cho nên có đôi chút khó khăn. Theo quan sát của tôi thì loại độc này được làm từ các trích độc của nguyên tố phép thuật, cộng với hàng trăm loại độc khác nhau mà thành. Vậy phải để tôi thử xem. Nói xong, hai tay của Kylie đặt trên chỗ trước cánh tay cụt của John. Một luồng ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng chiếu vào trong đó, rất nhanh chóng từ chỗ vết thương kia, những đám khói màu đen bắt đầu bay lên rồi biến mất. Mọi chuyển biến rất nhanh, chừng 3 phút là xong. Kylie cười nói, được rồi, bây giờ chất độc trên tay của anh đã bị tôi giải trừ rồi. John cực độ vui sướng, hắn cười ha ha cảm ơn Kylie. Vậy bây giờ tay của tôi có thể hồi phục lại như trước đúng không? Kylie lắc đầu. E rằng là không được, vì chất độc này đã bám vào da thịt của anh quá lâu rồi, cho nên làm các tế bào tái sinh gần như chết hết. Việc chữa cánh tay của anh gần như không có, cho dù anh có dùng đến thần dược gì đi nữa thì cũng không thể tái sinh lại nữa. Xem ra, mọi chuyện không như ý muốn, John cũng quen với chuyện này là có một cánh tay. Hắn vẫn cười nói, thôi, dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô, Kylie. Nếu không có cô thì e rằng chất độc này cứ bám mãi vào trong người của tôi không thể rời ra. John đứng lên, lên tiếng bên cạnh bàn, vừa rót ly nước, hắn nói, vậy bây giờ cô tính sao? Vẫn tiếp tục đi tìm cô em của mình sao? Hai lòng bàn tay của Kylie cọ sát vào nhau, cô nói, thực ra tôi cũng muốn như thế, nhưng mà... Nhưng sao? À mà cô có chuyện gì đó muốn nói với tôi mà. Nói chuyện chính đi. John mỉm cười, rót cho Kylie một ly nước đặt trên bên cạnh. Đúng lúc này, ở bên ngoài, Miss đang đứng trên bong tàu nhìn mặt biển trước mặt. Bên cạnh cô, Tom đang ngồi dựa lưng vào một cái cột. Cậu ta nhìn Miss. Sao? Có phải thuyền trưởng đang nghĩ về cô gái thiên sứ kia không? Miss gật đầu. Phải rồi, không hiểu sao khi thấy John và cô ta ở riêng với nhau, ta lại cảm thấy khá là khó chịu. Ta có thể là đang ghen tị điều gì chăng? Mặc dù trước đó đã nói rõ với John là sẽ chấp nhận việc anh ấy có vài người phụ nữ bên cạnh và không nhất thiết là chỉ có mỗi mình. Nhưng mà... Thuyền trưởng à, tôi nghĩ cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô phải tin vào tình cảm của cậu ấy chứ. Tom cười cười đứng dậy, thổ vào vai của Miss an ủi. Miss gật đầu đáp. Vậy Tom, theo cậu giữa John và cô gái thiên sứ này có thể xảy ra chuyện gì? Ta thấy cô ta cũng rất xinh đẹp đấy. Với cái bản tính mê gái này của anh ta thì nhất định không thể bỏ qua được. Giọng cổ nợ của Miss mang theo một chút hờn giận. Không sao đâu, chắc chẳng có gì đâu. Cùng lắm thuyền trưởng lại có thêm một người chị em nữa thôi. Tom đùa giỡn. Ở lúc này trong phòng, Kylie hít một hơi, cô đứng dậy tiến lại sát cạnh hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của John, hai má ửng hồng một cách quyến rũ. John, anh và tôi, chúng ta sẽ là vợ chồng. John quá bất ngờ với câu nói đó, nước trà trong miệng phun hết ra bên ngoài dính vào người của Kylie, nhưng mà cô không để tâm đến những điều đó. Cánh tay trái đưa cao lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bắn trên miệng của hắn. John lập tức lùi lại một bước. Kylie, cô đừng có đùa với tôi nữa, tôi không thích thế. Sao anh lại xưng hô như thế? Bây giờ chúng ta xem như là vợ chồng rồi, xưng hô như thế nghe xa lạ lắm. Kylie nắm lấy tay của hắn mỉm cười một cách đầy quyến rũ. John rút lại tay, lắp bắp. Sao có thể có chuyện này được? Vì sao chúng ta lại là vợ chồng được? Kylie mỉm cười. Cô đẩy chiếc cổ áo xuống một chút, ở đó có một hình xăm đôi cánh thiên sứ đã đổi thành màu vàng. Kylie giải thích. Những thiên sứ được chọn là vốn phải tuân theo rất nhiều luật lệ. Trong đó có một điều rất đặc biệt, đó là những thiên sứ này không được để người khác giới nhìn thấy thân thể. Nếu như để cho người nào thấy được thì lập tức phải giết chết. Một người nhìn giết một người, 10 người thì giết cả 10, 100 người thì giết cả 100. Tuyệt đối không thể để cho người đó sống được. Tuy nhiên, thiên sứ đó vẫn có lựa chọn khác. Việc kết hợp làm vợ chồng chính là một trong số đó. John lau đi mồ hôi trên trán, cái chuyện này lần đầu tiên hắn nghe, và lại hắn đã chuẩn bị tinh thần gì đâu. Dùng một cái thì Kylie này bảo hắn là cô sẽ trở thành vợ của hắn. Quá sức là tưởng tượng của hắn không thể nổi. Kylie nói tiếp. Anh nhìn thấy cái hình dạng này chưa? Nó tượng trưng cho sự trinh tiết của một thiên sứ. Vốn nghĩ là nó có màu trắng bạch, nhưng một khi bị một người khác giới chạm vào thân thể nhiều lần, hoặc nhìn thấy thân thể bên trong thì nó sẽ thay đổi màu sắc. Tôi làm sao mà biết được điều đó? Tôi lúc đó chỉ là muốn cứu sống cô thôi mà, Kylie. Cô đừng có đùa với tôi thế. John cố gắng giữ vững tinh thần, trong đầu của hắn lúc này vẫn cố gắng nghĩ rằng Kylie đang đùa giỡn với mình. Không đâu, thật đấy. Kylie lắc đầu. Anh thử nghĩ mà xem, ai là người đã cứu mạng tôi? Không lẽ tôi lại nhẫn tâm đi giết chính người đã cứu sống mình? Điều đó là điều không thể làm được với một thiền sứ. Mặc dù chúng ta vốn là hai chủng tộc khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Trong người của anh sở dĩ hữu lại sức mạnh mang nhiều nét tương đồng với sức mạnh của thiền sứ như tôi, vậy cho nên cũng không chạm vào điều lệ của hội đồng thiền sứ. Các vị trưởng lão cũng sẽ không thể trách tội được. Nhưng mà chuyện này quả như là phi lý. Ai, Kylie, cô biết chuyện này quan trọng đến mức nào không? Tôi không thể nào lấy đi cuộc sống của cô như thế được. John lắc đầu, giọng nói đầy sầu não. Hai tay của Kylie vào qua eo hắn ôm chặt lấy John, khuôn mặt đỏ bừng. Không sao, Kylie nguyện ý đi theo anh. Đã nói là sẽ kể về những chuyện anh làm trước đây. Nếu như tôi nói thêm những chuyện này cho các vị trưởng lão, thì nhất định là họ sẽ không ngăn cấm gì nữa. John cảm nhận được một cơ thể ấm áp mềm mại đang ôm chặt lấy mình. Chưa lúc nào hắn cảm thấy bị động như thế. Vốn sự việc chỉ vì hắn cứu sống Kylie nhưng bây giờ đã tiến triển đến mức không thể kiểm soát. John cố gắng đẩy Kylie ra. Nhưng mà chúng ta vốn mới chỉ là quen biết thôi. Cô biết đấy Kylie, chuyện vợ chồng muốn làm được thì nhất định phải có tình cảm chứ. Nhưng mà tôi với cô thì... Hai mắt của Kylie bắt đầu đỏ lên, giọng nói của cô nghẹn nghẹn. Vậy bây giờ tôi hỏi anh, có phải anh là người đã băng bó các vết thương trên người của tôi không? Ừ thì phải. John gật đầu. Hắn nhìn Kylie đang khóc nhưng không biết làm cách nào để dỗ. Thế bây giờ có phải là đã nhìn thấy cơ thể của tôi không? Mặc cho khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng nhưng Kylie vẫn nói tiếp. John không dám nhìn mặt Kylie, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có lỗi điều gì đó. Mặc dù việc hắn làm đơn giản chỉ là bắt nguồn từ việc muốn cứu người, hắn chỉ gật đầu. Thì đúng là như thế, nhưng mà tôi tuyệt đối không có làm điều gì bậy bạ trên cơ thể của cô. Thế tại sao lại không chấp nhận? Có phải là vì tôi là một cô gái có cánh không? Hay là tại vì tôi quá xấu, không bằng cô gái thuyền trưởng kia? Có điều gì không hợp với anh? John, nói đi. Nước mắt của Kylie bắt đầu chảy nhiều hơn, hai má của cô ướt đẫm nước mắt. Ta không có ý đó. John lắc lắc đầu cố gắng giải thích. Vậy được rồi, nếu anh đã như thế, tôi sẽ không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Anh đã tự bảo tôi, thì các trưởng lão nói luôn luôn đúng. Những người đàn ông vốn là những kẻ bội bạc và nhẫn tâm. Đôi cánh của Kylie đột ngột dang rộng ra, sau đó ầm một tiếng, cô phá tung bức tường gần đó rồi bay thẳng lên bầu trời. Anh là đồ xấu xa. Tôi hận anh. Giọng nói của Kylie vang vọng trên không trung. Có chuyện gì vậy? Miss Fortune và John ở bên ngoài nghe thấy động lớn, lập tức chạy vào. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie. Xâm nhập Nosus. Nhìn hai người, sau đó lắc đầu. Không có gì đâu, mọi người về nghỉ đi. Tôi muốn ở yên lặng một chút. Miss nhìn Tom lập tức. Tom hiểu ý rời đi. Miss đến cạnh hắn nói. Đã xảy ra chuyện gì? Anh và cô ta là có chuyện gì? John lắc đầu. Ây, Sarah, bây giờ đầu của ta thực sự là một mớ hỗn độn rồi. Ta không biết phải làm thế nào. Miss nắm lấy cánh tay trái duy nhất của hắn. John, hãy kể lại cho em biết. Nói hết ra sẽ dễ chịu hơn. Sarah sẽ chia sẻ cùng anh. John thở dài một tiếng, đến bên cạnh giường ngồi xuống. Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó, Tom đang đi xem xét khắp nơi trên tàu. Tom gặp một đám thủy thủ đang ngồi xúm lại chém gió. Hắn liền tiến lại cười cười. Thế nào? Giờ này không lo đi ngủ đi. Để sáng sớm ngày mai làm việc còn ở đây làm gì? Một người thủy thủ thấy Tom, cười cười. Thuyền phó, người nghe tin tức gì chưa? Tin gì? Tom thắc mắc. Hắn cũng nhanh chóng ngồi cạnh đó để nghe đám thủy thủ nói. Thì chuyện là thế này. Lúc nãy tôi có chạy vào trong thành phố đến quán rượu vốn định mua một ít thuốc uống để dành. Ai ngờ nghe được một ít tin tức nóng hổi từ mấy lão thương nhân. Nói đi, người là đàn ông hay đàn bà mà cứ đần đà thế? Tom giả vờ tỏ ra khó chịu. Đây nhá, tôi nghe được tin. Bên Nosus bắt được một cô gái. Nghe đồn cô gái này chính là một vị tướng đã từng cùng với John của chúng ta chống lại Nosus bảo vệ Ionia. Cái gì? Chuyện này là thật à? Tom giật mình kinh hãi. Thật 100%. Hình như cô gái ấy tên là Irelia thì phải. Tôi có nghe nói cô ấy sắp bị quân Nosus đem ra tử hình rồi. Này thuyền phó, nghe tôi nói hết đã. Tom nghe đến đây thì ngay lập tức phóng như bay đến chỗ của John. Trong lúc John đang kể mọi chuyện xảy ra cho Miss, thì Tom chạy vội vào bên trong, bộ dáng hớt hải. Tom đứng dậy. Này, có chuyện rồi. Tom nói. Làm sao mà cậu lại tỏ ra vội vã như thế? John, chuyện lớn rồi. Tôi vừa nghe được một chuyện cực kỳ quan trọng nên lập tức vội vã chạy ngay đến đây. Tom thở vừa nói. Miss đến bên cạnh. Vậy mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó. Tôi vừa biết tin, quân đội Norsus vừa bắt được một cô gái. Cô gái này đã từng chiến đấu với cậu tại Ionia, tên là Irelia. Sao? Irelia? John giật bắn người, chuyện liên quan thế này mà bây giờ hắn mới biết. Thong nói tiếp. Vì biết được những chuyện cậu đã trải qua trước đây, nên khi nghe tin này tôi ngay lập tức phải báo cho cậu biết. John, bây giờ tính thế nào? Irelia, có phải là cô gái chiến binh đã cùng với anh chiến đấu chống lại Norsus? Em còn nghe nói một mình cô ấy đã trấn thủ tại đền Placidium và đã đẩy lùi một đại quân đội của Norsus. Nếu như cô ấy bị quân đội này bắt được, e là lành ít dữ liệu nhiều. Miss nói. John cũng phải gật đầu đồng ý. Hắn nhìn Tom. Vậy cậu còn biết thêm điều gì nữa? Tom nghĩ một lúc. Mà phải rồi, tôi nghe nói là sắp bị đem ra tử hình rồi. Vậy không được. Chúng ta phải đi ngay. John xoay người bước vào bên trong lập tức thu dọn toàn bộ hành lý. Miss nói. Gấp như thế sao? Từ đây đến Norsus, nếu đi tàu cũng phải mất 3 ngày mới tới. John gật đầu nói. Hiện tại ta chưa biết được khi nào Irelia sẽ bị hành hình. Đi sớm chừng nào hay chừng đó. Cô ấy đã từng chiến đấu cùng với anh. Nhất định anh sẽ phải cứu cô ấy. Miss hiểu John nên không ngăn cản gì. Cô nói. Vậy thì lần này hãy để em đi cùng với anh. Có thể em sẽ giúp được gì? John nhìn Miss, rồi gật đầu. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Miss nói với Tom. Vậy Tom, sau khi tôi đi, mọi chuyện đành trông cậy với cậu và Fitz. Tom gật đầu đáp. Được rồi, cô cứ đi đi. Vậy bây giờ em đi chuẩn bị tàu đã. Không cần tàu đâu. Nếu đi tàu, e rằng sẽ không kịp. John lắc đầu sau đó dắt Miss đi ra ngoài. Miss kỳ lạ nói. Vậy là đi bằng cách nào? Chúng ta sẽ bay. John cười đáp. Hai người các người không lẽ định bỏ mặc lão già ta ở đây à? Giọng của Ryder vang lên, lão từ phía sau bước tới. John không nghĩ nhiều, hắn chỉ biết cái lão Ryder này rất mạnh, nếu con lão ta đi theo ắt sẽ giúp rất nhiều trong việc cứu thoát Irelia. Ngay sau đó, cả ba người bắt đầu bay lên trên không hướng về phía Norsus. Miss ôm chặt lấy John, đây là lần đầu tiên cô bay trên trời, như vậy nên là không tránh khỏi có chút sợ hãi. Trong đêm tối, ba bóng người bay lên trên đại dương với tốc độ rất nhanh, hướng về phía tây. Địa điểm là Norsus. Norsus, một đất nước hùng mạnh nằm về phía đông Valoran. Ở Norsus này, sức mạnh là lý lẽ và chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Nhưng mà Norsus không phải là một đống hỗn độn mà là một nhà nước thực sự với luật pháp và hiến chương rõ ràng. Trật tự và an ninh cũng là vấn đề hàng đầu được nhà nước Norsus quan tâm. Đây là một thành phố tương tự như là cư dân của nó, tối và xấu xa, được xây dựng trong một ngọn núi đá granite và phần chính của thành phố nằm dưới lòng đất. Các cấu trúc được xây dựng trên đỉnh của ngọn núi này và ở trong lòng của nó. Một con hào nhân tạo lớn bao quanh, thành phố, chứa đầy những chất lỏng hôi thối và bẩn thỉu. Nó trở thành một rào chắn tuyệt vời ngăn chặn giữa đột nhập vào thành phố. Tuy nhiên ở điểm quan trọng là được canh gác rất kỹ. Trên ngọn đỉnh núi này chính là trụ sở của Bộ Tư lệnh Norsus. Nhìn từ phía xa, cấu trúc này tương tự như là một cái sọ người. Bên ngoài bức tường lớn của thành phố là nơi những cư dân quá nghèo, sinh sống. Mức độ quy mô của thành phố ngầm của Norsus là rất lớn và rất chi tiết, với rất nhiều cửa hàng, nhà ở và hầm ngục. Nơi mà các quý tộc Norsus tự hào về quyền sở hữu của mình là các công trình ngầm. Ở Norsus có rất nhiều luật lệ, trong đó có một điều lệ bất biến, đó chính là mỗi công dân của Norsus đều là một binh lính dự bị. Chỉ cần có hiệu lệnh hoặc đến ngày ngập ngũ, họ phải tuân theo mà không hề có một chút phản kháng. Phương châm của các nhà lãnh đạo Norsus đó chính là sức mạnh là mãi mãi. Một ngày một đêm, bay từ Bilgewater City đến Norsus với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ John, Miss Fortune, Ryder đang đứng ở trước bìa một khu rừng bên ngoài Norsus. Từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy cổng vào thành phố này. Quân đội canh gác kỹ càng, vũ khí trang bị phải nói là thuộc loại tân tiến nhất. Miss nhìn bầu trời xung quanh cảm thấy ớn lạnh. Ở đây quả nhiên là lạnh lẽo đáng sợ. Vừa đặt chân tới chỗ này thì bầu trời lập tức âm u luôn. Đầu đó vẫn có vài tiếng kêu của bọn thú rừng rất đáng sợ. Không chỉ có thể đâu, ở Norsus này luôn luôn tồn tại các loại ma khí vô cùng khủng khiếp. Đó là những loại ma khí đa phần đều là do sự oán thán của người chết hoặc là do sự căm hận của trong lòng của mỗi người tạo ra. Ryder nói. John đáp. Thôi được rồi, không cần phải phân tích nữa. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm ra cách để vào trong đó. Vậy chúng ta có thể cải trang không? Không đơn giản như thế đâu, nhìn kỹ đi. Những người muốn vào thành phố phải đi qua một đội cảnh gác, bọn lính dò xét và hỏi rất kỹ. Quan trọng nhất chính là chúng đang cầm trên tay một tờ giấy. Nếu ta đoán không nhầm thì trên tờ giấy này có vẻ mặt của John. Riser sờ cằm vừa quan sát. Giang cũng nhận ra điều đó. Chính thứ này mới là nguyên nhân chính khiến cho hắn vẫn chưa biết nên là dùng cách nào để vào. Đột nhiên, Giang phát hiện ra phía trước có một đội thương nhân đang tiến về gần chỗ họ. Trong đầu của John lập tức nảy ra một ý. Hắn nói với Riser và Miss. Đi theo tôi có cách này để vào trong đó. Nói xong, hắn chạy đến đầu tiên, đến chỗ thương đoàn trước mặt. Người dẫn đầu thương đoàn là một lão giả bụng to béo. Lão thấy John đang đi đến nên có chút kỳ lạ. Liền bảo dừng xe. Lão bụng bự to béo hỏi John. Cậu là ai? Tại sao lại chặn đầu thương đội của chúng ta? John cười cười, bắt đầu kỹ thuật chém gió. Chắc quý ngài lịch lão đây chính là chính chủ của thương đội này. Hai chữ quý ngài lọt vào tai của lão bụng bự to béo, khiến cho hắn cười to. Ê, người anh em, có chuyện gì? John thấy cá đã cắn câu, tiếp tục chém gió. Là thế này này, tôi và vợ của tôi sắp lấy nhau, lần này muốn quay trở về để xin phép gia đình. Thì vậy thì vào đi, sao lại tìm đến ta làm gì? Lão bụng bự to béo nhìn sang Miss cạnh đó, thấy khuôn mặt của cô xinh đẹp như vậy, hai tròng mắt lão xoay 360 độ. Lão hỏi, này, có phải là gặp chuyện khó khăn gì hay không? Nói đi, mấy chuyện này ta rất có kinh nghiệm, người không giấu được ta đâu. John giả bộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tiến lại sát lão nói. Quý ngài đây thực sự là có đôi mắt tinh tường như là một con đại bàng giữa bầu trời xanh rộng lớn. Không giấu gì ngài, cô ấy vốn là một tiểu thư trong một gia đình cũng có chút gia thế tại nổ sốt. Nhưng mà ngài biết đấy, tôi chỉ là một kẻ tầm thường thì làm sao xứng đáng với cô ấy được. Nhưng mà tình yêu của tôi đã đứng trên chiến đấu với hy vọng có được cô ấy rồi. Sau đó đưa cô ấy trốn thoát khỏi nổ sốt. Ngài biết đấy, gia đình cô ấy làm sao để chúng tôi yên được. Họ bắt đầu nhờ đến quân đội truy nã rồi. Nhưng mà... Nói đến đây, John giả bộ khóc lóc. Ở phía sau, Miss và Riser nhìn nhau cả hai người ngơ ngác. Họ không nghĩ rằng John lại có khả năng diễn xuất như thật. Lão bụng bự tỏ béo, thấy hắn khóc cũng tỏ ra vô cùng xúc động. Lấy từ trong người ra một cái khăn đưa cho hắn nói tiếp. Thôi, người nói tiếp đi xem nào. Thấy tình cảnh của người quả nhiên là tội nghiệp. John giả bộ lau lau nước mắt. Khi chúng tôi rời khỏi nổ sốt được một thời gian, thì hai tin cha của tôi đã qua đời rồi. Lúc đó không thể trở về được, vậy cho nên đành phải bất hiếu. Sau đó vài hôm tôi lại nghe tin, vì đau buồn cho cái chết của cha, vậy nên mẹ cũng đổ bệnh nốt. Bà chỉ là muốn trước khi mất có thể nhìn thấy tôi và vợ của tôi mà thôi. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Lão bụng bự to béo kia vỗ vỗ vai an ủi hắn. Lão nói, bây giờ thì đám lính kia chắc chắn đang truy tìm ngươi và vợ với ngươi. Hay là thế này, các người cải trang, sau đó cùng với thương đoàn của chúng ta tiến vào bên trong đi. John thầm cười trong bụng, gật đầu nói, ai, được quý ngài giúp đỡ thì thực sự không còn gì bằng. Thôi đừng có gọi ta là quý ngài như thế, ta rất cảm ơn với hoàn cảnh của ngươi, cứ gọi ta là Gragas đi. Lão bụng bự to béo kể nói, Gragas? John kinh ngạc nhìn lão, quả thật là hắn cũng không hề nhận ra trước đó nếu như lão không nói tên của mình. Gragas kỳ lạ nói, ngươi làm gì mà nhìn ta ghê thế? Không làm gì có gì. Chỉ là nghe danh tiếng của ngài từ lâu lắm rồi, bây giờ mới được gặp. John lại tiếp tục bà hoa. Hắn xoay người gọi Miss và Riser. Hai người, hãy mau cảm ơn ngài Gragas đi. Ngài ấy đã hứa là sẽ giúp đỡ chúng ta rời khỏi đây rồi. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.